Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1152, góc truyện audio.com, chỉ là một chút chuyện phiền toái. Vương tử điện hạ anh Tuấn xoa mặt cô, nói như thế. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể mỗi ngày ở trong điện tự do thân thể cũng nhận hạn chế. Ngay thời điểm cô nghi thần nghi quỷ quốc vương bệ hạ qua đời. Thời điểm Yalos trở lại trong điện mang theo thần sắc mệt mỏi, nhìn về phía cô ánh mắt lại là mang theo ánh sáng. Trầm Mộc Bạch vốn là muốn an ủi hắn yên lặng nuốt xuống. Ellie, rất nhanh liền tốt rồi. Vương tử điện hạ anh Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vương tử điện hạ tuổi trẻ rất nhanh kế thừa vương vị. Đại thần các quý tộc chuyện đương nhiên nhận lấy đây hết thảy, cũng không lâu lắm, bởi vì quốc vương bệ hạ qua đời, vương hậu thương tâm quá độ thân thể ôm việc gì cả ngày ngốc tại trong cung điện. Của bản thân, Trầm Mộc Bạch cảm thấy đây hết thảy đều có điểm không thích hợp, cô thậm chí cảm thấy đến hiện tại người vương tử này lạ lẫm nói không ra. Còn là nói, đây mới là Yalos chân diện mục, thế nhưng là, nếu như quốc vương cùng vương hậu cũng là hắn động tay chân, động cơ của hắn là cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Mộc Bạch quyết định bản thân đi xem một chút. Vương hậu ở địa phương cũng không tính xa, cô lén lút chạy ra, lừa qua một chút thị nữ cùng kỵ sĩ, tại thời điểm sắp tới gần gian phòng, một thanh âm từ đằng sau cô vang lên, Ellie. Trầm Mộc Bạch giật mình một cái, xoay người sang chỗ khác. Vương tử điện hạ anh Tuấn mỉm cười nhìn cô ở nơi này làm cái gì? Rõ ràng còn là giống như lúc trước nụ cười ánh nắng rộng rãi, nhưng là đối lên với đôi mắt bích sắc Trầm Mộc Bạch có loại cảm. Giác hàn ý nói không ra, Yalos đi tới, bắt được tay cô, Trầm Mộc Bạch không hiểu không dám nhìn thẳng hắn, chậm rãi cúi đầu. Trở lại gian phòng của mình được không? Ellie, vương tử anh Tuấn dùng tiếng nói réo rắt nói ra, sau đó dắt tay cô. Theo cửa phòng bị đóng lại, Trầm Mộc Bạch tâm tình tâm thần bất định muốn hất ra cái tay kia, nhưng là cô không dám. Yalos để cho cô ngồi xuống, sau đó vuốt vuốt tóc cô, ngữ khí ôn nhu nói, thế nào? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, nhưng là nội tâm của cô lại là bất an. Bởi vì bây giờ vương tử cùng trước kia chênh lệch quá lớn, chuyện cũng thoát khỏi tất cả quỹ đạo vốn nên đi, cô thậm chí không thể xác định trước mắt Yalos có còn là Yalos kia hay không. Ta tin tưởng Ellie là hài tử ngoan. Yalos vuốt vuốt tóc thiếu nữ, ngữ khí ôn nhu nói, đúng không? Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc nhẹ gật, đầu, cái kia gả cho ta được không? Tiếng nói réo rắt ở phía trên vang lên, đầu mơ hồ một lần cô ngửa mặt lên, nhìn vương tử điện hạ đáy mắt mang theo si mê, sững sờ một cái chớp mắt lắc đầu. Vì sao, em không thích ta sao Ellie? Yalos dừng một chút mở miệng dò hỏi, ta là câm điếc, Trầm Mộc Bạch làm một động tác tay. Không quan hệ, Yalos nói khẽ tay sờ lấy tóc đen phảng phất tơ lụa của thiếu nữ, nhìn chằm chằm đôi mắt màu băng lam của cô trong mắt yêu thích muốn đem đối phương chìm ở trong đó. Ta là bình dân, ta không xứng với anh, Trầm Mộc Bạch vắt hết óc muốn lấy cớ, ta cho em là thích ta, Yalos mở miệng nói, nhưng là về sau ta bỏ ý nghĩ này. Không sao, Ellie, chỉ cần ta yêu em là đủ rồi. Vương tử tóc vàng mắt xanh giống như là chiếm được bảo bối bản thân tha thiết ước mơ, đáy mắt lộ ra ánh sáng. Trầm Mộc Bạch đang tự hỏi bản thân muốn trước trốn về trong biển hay không? Coi như em là nhân ngư cũng không quan hệ, đối phương ngón tay chụp lên gò má cô, khí tức ấm áp nhào vậy mà đến. Tại thiếu nữ có chút trợn tròn đôi mắt, hắn mỉm cười nói, Ellie ta đã biết bí mật của em. Cách chương.